kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, chương 12, cầu nguyện chi hỏa. Thần cấp hỏa diễm, nghĩ đến mình toàn lực tự bạo đồng đẳng với 100 triệu đương lượng bom khinh khí. Lục thần trong lòng chính là một trận phấn chấn. Chỉ là, rất nhanh hắn liền nghĩ đến cái gì. Sắc mặt đột nhiên trì trệ. Chờ một chút, ta là tới nghiên cứu khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Không phải đến nghiên cứu công kích năng lực a. Tuy nói, công kích như vậy năng lực lục thần cũng rất thích chính là. Được rồi, mặc kệ, lần tiếp theo lại đụng phải đầu kia sói hoang. Lão tử trực tiếp tự bảo, ta liền không tin, đương lượng tiếp cận 100 triệu tấn TNT đại bom. Ngươi cũng có thể thôn phệ. Phát hung ác tâm lục thần bởi vì năng lượng tiêu hao về tới ơ lên chỗ hòn đảo. Mà nhìn thấy lục thần chỉ có 40cm hình thể về sau. Ơ lên cũng là ngu ngơ nửa ngày. Nhưng rất nhanh, con mắt của nàng liền phát sáng lên. Kia lập lòe phát sáng giống như nhìn thấy cái gì đẹp mắt đồ vật để lục thần cảm thấy khó chịu. Nhìn cái gì, không thấy ta năng lượng tiêu hao quá độ sao? Tới phục thị, như đại gia bình thường, lục thần nằm xuống đến liền để ơ lên phục thị, để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này ơ lên không có nửa điểm tức giận bộ dáng, ngược lại là tràn đầy phấn khởi tại lục thần bên người bận rộn cũng không lúc vuốt ve lục thần thân. Thể, kia cao hứng ánh mắt, tựa như đem lục thần coi là một cái sủng vật bình thường. Cái này khiến lục thần trong cơn tức giận, toàn thân tán phát một cỗ bá đạo uy thế, uy nghiêm vô cùng nhìn về phía nàng. Ngươi muốn, ân, có người tới, căn cứ vào lỗ đen đối với không gian lý giải. Một cỗ cổng không gian vừa vặn mở ra, lục thần liền phát hiện không đúng. Một bên khác, Erlen cũng có được xuyên qua thế giới năng lực. Đối với không gian lý giải cũng cực sâu. Cả hai cơ hồ tuần tự cảm ứng được cổng không gian tồn tại. Sau đó, ơ lên như chim sợ cành cong bình thường. Lập tức làm xong thoát đi chuẩn bị. Ngược lại là lục thần. Suy thư tới phải chăng lập tức cho mình một kiếm. Để cho mình trạng thái khôi phục hoàn mỹ. Năng lượng tiêu hao quá nhiều. Dù là có Avalon cung cấp, có mặt trời tia sáng có thể cung cấp hấp thu. Cái này tốc độ khôi phục cũng quá chậm. Đáng chết, cái này thế giới có dựa vào mặt trời thành lập trận pháp sao? Lục thần nhớ tới Thiên Vũ thành đại trận. Khi đó hắn mỗi lần xuất chiến về sau năng lượng tiêu hao cũng là rất nhiều. Nhưng có đại trận cung cấp, hắn cũng có thể tại trong vòng mấy tiếng khôi phục. Hiện tại lục thần đối với Thiên Vũ thành chủ không có gì cảm giác. Nhưng tưởng niệm những cái kia đại trận, tại lục thần mặc sức tưởng tượng thời điểm, truyền tống môn đã triệt để mở ra. Sau đó, hai người mặc pháp bào pháp sư, cả người lưng song kiếm trung niên soái ca từ bên trong cửa không gian đi ra. Thực lực đều không kém, nhìn thấy ba người, lục thần nháy mắt làm ra thực lực phán đoán. Một bên khác, thiếu nữ tóc bạc ơ lên nguyên bản đã làm tốt đào vong chuẩn bị. Nhưng nhìn thấy ba người thân ảnh về sau, nàng trên mặt lo lắng tiêu tán. Một mặt ngạc nhiên xông về phía trước, xông về cái kia pháp bào màu đen nữ tử trong ngực. Catherine Azi, Sương Lang đại thúc còn có Tyron. Các ngươi đã tới, hòe, ta về sau cũng không tiếp tục làm cửa không gian. Vậy ngươi liền ngậm miệng. Ơ lên, ngươi chịu ủy khuất, cần phải đi, nơi này cũng không an toàn. Mặc dù không biết quan hệ của ba người, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong, lục thần cũng phát hiện, tên là Sương Hải đeo kiếm nam tử cùng một cái khác đen pháo pháp sư nữ tử quan hệ mật thiết. Cả hai cùng ơ lên có người nhà bình thường tình cảm, một vị khác càng thêm nghiêm túc pháp sư mặc dù cũng là đến tìm kiếm ơ lên. Lại giống như có sứ mệnh, tại lục thần quan sát thời điểm, tên là Catherine nữ tử nghe Tyron mày nhíu lại một chút. rất rõ ràng không vui cùng Ơ Lên gặp nhau tình hình bị đánh gãy. Nhưng nàng cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, ngay lập tức liền muốn mở ra truyền tống môn đem nhóm người mình truyền tống đi. Bất quá, hành động của nàng bị Ơ Lên ngăn cản. Catherine, chờ một chút, chúng ta bây giờ không có nguy hiểm. Không có nguy hiểm, hừ, cấm quân thống lĩnh cái kia không có đầu óc chỉ biết mù quáng theo gia hỏa cũng sẽ không từ bỏ truy. Tung, tay hắn cầm hiền giả đại nhân ban cho băng xương vương miện. Cái này có thể để hắn băng xương lĩnh vực đông kết vạn vật. Thậm chí liền không gian đều có thể đông kết. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Băng xương vương miện, đó là cái gì? Lĩnh vực của hắn rất mạnh sao? Chẳng lẽ lúc ấy hắn không mang? Tyron để lục thần hơi nghi hoặc một chút. Xương lang nghe đến lời này về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài chờ đen pháo pháp sư mở ra cổng không gian. Ai, lại muốn ngồi một lần. Sớm biết Ơ Lên không có nguy hiểm ta liền không tới. Ba người mang theo Ơ Lên chuẩn bị nhanh chóng rời đi, mà Ơ Lên thì là hao tốn rất lớn công phu mới tránh thoát ba người. Cũng đem lục thần giới thiệu cho bọn hắn. Đây là Thái Cổ Hoàng Kim Long, Quang Chi Titan Thần, người cấm quân kia thống lĩnh đã bị hắn đánh chạy. Chúng ta bây giờ an toàn. Lời này để ba người nhìn chằm chằm lục thần nhìn về phía nửa ngày. Sau đó, Sương Lang ngay lập tức hướng phía Tyron mở miệng nói. Các ngươi nơi đó thống lĩnh cấm vệ sẽ sử dụng huyễn thuật sao? Sẽ không, tên kia chính là một cái mãng phu. Nhưng lâu dài ở vào khẩn trương bên trong dễ dàng sinh ra hoàn cảnh. Ơ Lên bị đuổi giết nửa năm. Tinh thần rất có thể. Ơ Lên, người chịu khổ, ba người hoài nghi để Ơ Lên bất đắc dĩ. Nhưng đừng nói ba người bọn hắn, chính là Ơ Lên mình nếu không phải biết lục thần tình huống. Lúc này gặp đến 40cm lục thần nói hắn là Thái Cổ Hoàng Kim Long cũng sẽ cảm giác nói. Chuyện người kia có mau bệnh. Cuối cùng, ngược lại là lục thần gật đầu nói. Đi thôi, đi trụ sở của các ngươi nhìn xem. Cân nhắc từng tới có hai cái pháp sư, mà pháp sư tại dưới đại đa số tình huống đều có pháp sư tháp. Đây cũng là am hiểu bố trí trận pháp nghề nghiệp, lục thần cảm giác mình có bổ sung năng lượng cơ hội. Ta cứu được người nhà của các ngươi, hấp thu một chút xíu, pháp trận năng lượng, không quá phận đi, nhìn thấy lục thần gật đầu, Ơ Lên chỉ có thể đáp ứng lục thần yêu cầu. Rất nhanh, tên là Catherine nữ tử liền mở ra một đạo truyền tống môn. Lục thần theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bên trong. Bất quá, để lục thần ngoài ý muốn chính là, sau khi tiến vào cũng không phải là nơi ở của bọn hắn, mà là một cái phồn hoa thành trấn chung quanh. Đối với lục thần nghi hoặc mặt khác ba cái không quen người không có giải thích. Chỉ có Ơ Lên biết lục thần cường đại, sợ hãi vị này vĩ đại tồn tại không cao hứng nàng vội vàng giải thích một chút. Chúng ta nguyên bản địa phương có mê tỏa, không cách nào truyền tống, chỉ có thể đi bộ tiếp vào. Về phần đến nơi này, Catherine, chúng ta tới Ritania Vương Đô làm gì? Bọn người, tài ếch đến ngươi cũng biết, mặc dù một bộ phận ngu xuẩn không muốn đối mặt. Nhưng vẫn là có người biết nguy hiểm chuẩn bị cùng chúng ta hợp tác. Có bọn hắn hỗ trợ, lần này nhất định sẽ giết chết cái kia thống lĩnh. Giết chết, chỉ bằng các ngươi căn bản làm không được. Các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đánh bại thống lĩnh tên ngu xuẩn kia mà thôi. Nhưng chúng ta thế giới còn có hiền giả. Vị kia đại nhân không phải là các ngươi có thể ứng phó. Nói chuyện chính là Tyron. Lục thần cũng phát hiện, Tyron cùng Catherine bọn hắn tựa như không phải người một đường. Ngược lại có được cái kia thống lĩnh cấm vệ đồng dạng khí tức. Đây là cái kia thế giới cường giả. Về phần vì sao cùng Catherine cùng một chỗ, ta minh bạch, xem ra, đối với tà ma ứng đối, cái kia thế giới nội bộ cũng có khác biệt ý nghĩa. Một cái thế giới đương nhiên không có khả năng. chỉ có một thanh âm, có vững vàng tự nhiên là có phái cấp tiến. Hiền giả cầu vững vàng, chuẩn bị chặt đứt hai cái thế giới liên hệ. Cũng tại cái này chống chỗ thời gian nghĩ biện pháp tự cứu. Mà cái này Tyrant chính là phái cấp tiến, cho rằng trốn tránh vô dụng cho nên chuẩn bị cùng này phương thế giới cường giả liên hợp. Cứu lên chính là thứ một bước. Bất quá, Tyrant mặc dù trợ giúp ơ lên bọn người, nhưng cũng cho là mình thế giới hơn người một bậc. Bởi vậy, hắn cùng Catherine có cãi lộn. Tại hai người bọn họ cãi lộn thời điểm, Erlen hoặc là nói Catherine bạn bè một cái tiếp một cái đạt tới. Nhân số không nhiều, nhưng từng cái đều có được thực lực. Mọi người hội tụ một trận trò chuyện, cũng thương thảo ứng đối ra sao có thể băng phong vạn vật thống lĩnh. Cái này một màn để Erlen có chút bất đắc dĩ. Kia thống lĩnh đã bị quang chi Titan điện hạ đánh chạy. Chúng ta bây giờ an toàn a? Như vậy lời nói nàng đã nói nhiều lần, nhưng lại không người tin tưởng. Ngược lại là không ít người nhìn thấy ơ lên giữ gìn lục thần lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Càng có người nghĩ đến cái gì vẻ mặt mập mờ. Cái này khiến ơ lên bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm sao. Nàng từng nghĩ tới để lục thần hiện ra chân thân, nhưng lại không dám. Sợ hãi mình đưa ra dạng này vô lý yêu cầu sẽ bị một móng vuốt chụp chết. Đây chính là nàng suy nghĩ nhiều. Lục thần căn bản không có để ý tới bọn hắn ý nghĩ. Hắn một mực tại hấp thu Avalon bên trong linh khí cùng mặt trời tia sáng, khôi phục mình năng lượng. Vừa rồi tiêu xài quá thoải mái, hiện tại bổ sung năng lượng thật phiền phức. Lấy cái tốc độ này chỉ ít cần 3 ngày mới được. Đây là Avalon tăng lên tới phúc địa cấp bậc. Ai cũng không biết cái này thế giới có hay không tự nhiên linh vật hoặc là không gian chi hạch một loại đồ vật. Để Avalon lần nữa tăng lên một cái cấp bậc đến động thiên cái này cấp bậc, khi đó nó hẳn là có thể cho ta cung cấp vô hạn năng lượng. Một tiến vào thế giới, lục thần liền không muốn dùng điểm rèn luyện tăng lên Avalon. Ngược lại muốn tìm không gian chi hạch. Tại lục thần suy tư một chút có không có thời điểm, một đám tin tưởng tà ma chắc chắn giáng lâm cũng vì thế kết minh cùng một chỗ cường giả cũng bắt. Đầu mình tập hợp, Botan, ngươi gia hỏa này cũng tới. Ta không tin tưởng tận thế giáng lâm, nhưng xương lang ngươi đã có sự tình để ta hỗ trợ. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Alice, còn không có biện pháp thuyết phục quốc vương sao? Căn bản không được, quốc vương không nghe chúng ta. Những cái kia trí thiện chi hỏa người đâu? Đám kia tên ghê tởm hẳn là cũng có thể dự báo đến đi. Dự báo đến, nhưng bọn hắn tuyên dương tận thế giáng lâm thời điểm, lại nói chỉ có tín ngưỡng trí thiện chi hỏa mới có thể thu được cứu vớt. Cũng dùng cái này trắng trợn vơ vét của cải. Quốc vương bệ hạ bởi vậy đối với tận thế giáng lâm luận càng chán ghét. Từ bọn hắn tụ hội nói chuyện phiếm bên trong, lục thần cũng minh bạch. Cái này thế giới tà ma xâm lấn vừa mới bắt đầu. Đồng thời, bởi vì không có chân thần nguyên nhân, cái này thế giới chủ đạo người từng cái quốc vương còn không có kịp phản ứng. Một bộ phận quốc vương không tin tưởng. Một bộ phận quốc vương dù là biết tay ếch tồn tại cũng muốn trước diệt đi quốc gia khác. Còn có một bộ phận người thì cảm thấy dự ngôn giả là nói chuyện giật gân. Căn bản không có diệt thế nguy cơ. Này phương vũ trụ, chân thần cũng không toàn bộ dựa vào tín ngưỡng. Bởi vậy, dạng này đỉnh phong sinh vật vẫn là có cần phải. Cùng thế giới trình độ nào đó xem như cộng sinh quan hệ bọn hắn có thể sớm dự báo hủy diệt thế giới tai nạn, cũng lấy cường đại thực lực đem nhân gian giới cường giả thống nhất cùng một chỗ. Không có chân thần thì là một mảnh vụn cát, hỗn loạn là cái này thế giới hiện trạng. Đương nhiên cũng có hiếu thức chi sĩ tập hợp, lục thần xung quanh chính là tin tưởng tiên đoán một đám cường đại tồn tại. Bởi vì tập hợp nhân số không có tới đủ, những tồn tại này chuẩn bị tại vương đô tu chỉnh một ngày nghỉ ngơi thời điểm, không ít người đã từ bỏ thuyết phục quốc vương chuẩn bị hết thảy dựa vào mình. Gánh vác xong kiếm Xương Lang chính là người ủng hộ này. Hắn chuẩn bị tại cái nào đó xưng là Lang Bảo địa phương thành lập căn cứ địa bảo hộ bằng hữu, đồng thời thuận tiện cứu viện dân chúng. Tên là Catherine nữ pháp sư thì còn không có từ bỏ. Bất quá, từ trong giọng nói của nàng, Lục Thần cũng cảm thấy nàng không chỉ muốn cứu viện, càng muốn quyền lợi. Nhàm chán, Lục Thần trên ghế nhìn xem bọn hắn trò chuyện. Nhưng ngay tại Lục Thần coi là cái này một ngày liền muốn như thế vượt qua thời điểm. 7. Khoảng 8 giờ thời điểm, một trận rộng lớn ánh lửa đột nhiên từ trong thành cái nào đó địa phương bộc phát. Ánh lửa chiếu sáng bầu trời, mang ánh sáng tới cùng ấm áp cũng ẩn chứa khu trục tà ác năng lực. Tụ tập tại cái quán rượu này người một bộ phận đối mặt quang mang không có bất kỳ phản ứng nào. Nhưng càng nhiều người thì là lộ ra vẻ chán ghét. Lại là đám người kia. Hỗn đàn, sớm tối phá hủy thần điện của bọn họ. Mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong. Lục Thần cũng tinh thần. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ơ lên. Đó là vật gì? Phát hiện đối cái gì đều không có hứng thú, Quang Chi Titan đột nhiên hỏi tới lời nói. Ơ lên không dám thất lễ, lập tức mở miệng nói. Kia là Chí Thiện Chi Hỏa Giáo Đường phương hướng. Chí Thiện Chi Hỏa Giáo Đường. Chí Thiện Chi Hỏa là gần nhất mấy trăm năm mới ra giáo đoàn. Bọn hắn tự xưng là mặt trời sứ đồ, cho rằng chỉ là thế gian duy nhất, đồng thời bài xích dị loại. Đối phó hết thảy dị loại đều vô cùng hung ác, thậm chí một ít địa phương, bọn hắn còn thiêu chết tự chủ thức tỉnh năng lực nữ vô cùng năng lực già. Cảm thấy đây đều là dị loại, đối với Chí Thiện Chi Hỏa ơ lên cảm nhận cũng không khá lắm. Bất quá, đối với bọn hắn cường đại ơ lên vẫn là rất nhận đồng. Nhìn xem hỏa diễm truyền đến địa phương, nàng kiêng kỵ mở miệng nói. Mỗi đêm thời gian này điểm, bọn hắn đều sẽ mời ra Chí Thiện Chi Hỏa hỏa chủng lấy hỏa diễm truyền giáo. Nói nơi này, ơ lên tựa như nghĩ đến cái gì, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mở miệng. Ngươi sẽ không đối bọn hắn hỏa chủng cảm thấy hứng thú đi. Không được, tuyệt đối không được, một khi ăn cắp hỏa chủng bọn hắn sẽ liều lĩnh đuổi giết ngươi. Đuổi giết, ha ha. Ngẩng đầu cảm thụ một chút bầu trời, phát hiện toàn bộ thế giới đều không có thần linh về sau. Lục Thần trên mặt lộ ra điên cuồng ý vị, không có chân thần, bọn hắn lấy cái gì giết ta? Nói xong, Lục Thần liền cất bước hướng phía Chí Thiện Chi Hỏa Giáo Đường phương hướng đi đến. Hắn cảm thấy hỏa chủng đối với mình có lợi, chỉ là Lục Thần cất bước dọa sợ thiếu nữ tóc bạc. Nàng tại toàn lực kéo lấy Lục Thần. Đáng tiếc, dù là Lục Thần hình thể thu nhỏ, cũng không phải nàng có thể kéo động. Phát hiện không cách nào ngăn cản về sau, nàng ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, không còn cứng rắn kéo lấy ngăn cản, mà là lấy dụ dỗ ngữ khí mở miệng nói. Điện hạ, ngươi bây giờ trôi qua căn bản vô dụng. Đây chẳng qua là Chí Thiện Chi Hỏa hỏa chủng, không phải bản nguyên chi hòa. Lời này để Lục Thần bước chân dừng lại, nhưng rất nhanh hắn bước chân lại lần nữa di chuyển. Hỏa chủng cũng được, chí ít thể để cho ta khôi phục thực lực, cũng có thể cảm thụ một chút ngọn lửa này bản chất. Hữu dụng liền đi bọn hắn tổng bộ, vô dụng liền đem trả về. Lục Thần bá đạo hành vi để thiếu nữ tóc bạc triệt để bất đắc dĩ. Mà nghĩ đến Quang Chi Titan tăng thêm Thái Cổ Kim Long tổ hợp tại thành trấn bên trong cùng Chí Thiện Chi Hỏa Giáo hội phát sinh xung đột, nàng trên mặt toát ra sợ hãi sắc thái. Cuối cùng, nàng cắn răng một cái, cất bước đuổi theo Lục Thần cũng trần thuật nói. Điện hạ, Chí Thiện Chi Hỏa bản nguyên đặt ở bọn hắn đại bản doanh. Người dạng này xông thẳng lên đi, dù là đạt được cái này mai hỏa chủng cũng chỉ sẽ đánh cỏ kinh rắn. Để bọn hắn đem hỏa chủng đặt ở cái khác địa phương, ta có thể trợ giúp điện hạ ngươi trộm lấy hỏa chủng. Dạng này cũng không cần xung đột, trộm lấy sao? Cũng được. Hành tẩu thời điểm lục thần cũng nhìn về phía bầu trời. Không có chân thần khiến cho lục thần cũng không e ngại Chí Thiện Chi Hỏa Giáo Hội. Bất quá, cái này thế giới lục thần cũng không có cách nào không kiêng nể gì cả. Thiên địa ý chí tồn tại khiến cho thần linh cũng không dám tùy tiện tiến vào thế giới bên trong. Đương nhiên, lục thần tình huống hơi có khác biệt. Tiến vào thế giới trước đó hắn tại tinh không bên trong dọn dẹp vô số tà ma. Cũng cùng tà thần đại chiến mấy trận, kịch liệt kịch chiến tăng thêm đại lượng tà ma thanh lý khiến cho lục thần bị thế giới tiêu ký là bạn quân. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể tại ơ lên nguy cơ thời điểm rơi xuống tại bên người nàng. Không có đặc thù gặp gỡ, nhưng không cách nào tiếp cận thiên mệnh chi tử. Sau đó, tại thế giới bên trong tiến hành phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm cũng chỉ là có lôi vân uy. Hiếp cũng không có thiên lôi rơi xuống. Đương nhiên, cái này cũng cùng là bởi vì thuần túy phản ứng tổng hợp hạt nhân cũng không có quá mức nghiêm trọng. Ô nhiễm, về phần lam tinh bom khinh khí sở dĩ có ô nhiễm, là bởi vì nơi đó bom khinh khí cần tách ra đạn hạt nhân tiến hành dẫn bạo. Nhưng dị vãng thế giới đối với lục thần thiện ý, lần này cướp đoạt Chí Thiện Chi Hỏa lại khác biệt. Vật kia xem xét chính là thế giới bảo vật. Lục thần đây coi như là từ trong cơ thể nó đào thịt. Loại này hành động cũng không tốt. Lục thần nhưng không có một chút do dự. Hắn dù sao cũng là một cái bá đạo cường nhân, không phải đi thánh nhân chi đạo thiện nhân. Bất quá, trong lòng có e dè phía dưới. Lục thần vẫn là mở miệng nói ra mình tuyên thệ. Ta ở đây tuyên thệ, như Chí Thiện Chi Hỏa hỏa chủng đối ta hữu dụng, ta chắc chắn vì thế giới ngăn cản tai ách, thanh lý ô uế. Đây là lời thề. Hồng hoang thế giới bên trong Tây Phương hai thánh thành tựu thánh vị thời điểm bởi vì công đức không đủ, từ đó đối thiên đạo phát ra đại hoành nguyện, dùng cái này lãnh tương lai công đức. Lục thần lời thề cùng bọn hắn tương tự, đều là để mà sau làm việc hoàn lại hiện tại nợ nần. Đương nhiên, như thế lời thề cũng không phải là ai cũng có tư cách phát. Phương Tây hai thánh là chuẩn thánh chính quả, lục thần thì là có được thiên khải có thể câu thông thiên địa ý chí. Lúc này mới có phát thệ tư cách, mà dạng này phát thệ cũng là nhất định. Chí ít, lục thần cảm giác được thế giới đối với mình áp chế giảm bớt rất nhiều, thậm chí trình độ nào đó còn có gia trì. Nhưng một tia gông xiềng cũng lượn lờ tại lục thần trong lòng. Mặc dù đây không phải tâm ma đại thể, nhưng vừa rồi lời thề cũng coi như được thiên đạo minh ước, tốt nhất đừng trái với điều ước. Nghĩ như vậy, lục thần nhưng không có bao nhiêu khó chịu. Dù là không trộm lấy Chí Thiện Chi Hỏa bản nguyên, hắn cũng sẽ thượng thiên thanh lý tà ma lấy thu hoạch được điểm rèn luyện. Lúc này phát thệ chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi. Đương nhiên, lục thần cách làm đối với thế giới cũng có lợi. Chí ít, nếu như hắn thật đem đại bộ phận tà ma đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại hai vị tà thần, này phương thế giới hạo kiếp chí ít có thể trì hoãn trăm năm. Mà nếu như đem tà thần trọng thương, có thể kéo dài thời gian càng dài. Phát thệ về sau, lục thần trong lòng lại không một tia vẻ lo lắng. Mặt khác ơ lên ngược lại là không có một tia dị dạng. Nàng vốn là này phương thế giới người, thu hoạch bất luận cái gì thuộc về bản phương thế giới đồ vật đều không cần lời thề. Giống như lục thần tại linh khí đại lục có thể tranh đoạt hết thảy, vẫn là trong nhà mình thoải mái. Nhưng phía ngoài thế giới cơ hội cũng càng nhiều. Một bên suy tư lục thần, một bên tại ơ lên dẫn đầu hạ đi tới Chí Thiện Chi Hỏa giáo đường bên cạnh. Dựa theo lục thần nguyên bản ý nghĩ là xông thẳng lên đi cướp đoạt hữu dụng, liền đem toàn bộ Chí Thiện Chi Hỏa giáo hội đánh bại. Nhưng ơ lên cũng không nghĩ như vậy. Thực lực yếu, nàng một mực tại trốn, tư duy cũng cùng lục thần khác biệt. Muốn có được hỏa chủng, nàng thứ nhất ý nghĩ là trộm lấy, mà xem như bản thế giới thiên mệnh chi tử, cũng có thể từ màu đen cấm vệ trong tay đào thoát nửa năm lâu. Nàng năng lực vẫn là có một chút, tiếp cận giáo hội bên cạnh, lóe lên một cái lấy ngân quang áo choàng bị nàng đem ra bọc tại mình trên thân. Theo áo choàng ra thân, thân ảnh của nàng trực tiếp tại lục thần trước mắt biến mất. Ẩn thân áo choàng, ngay tại lục thần ngoài ý muốn thời điểm, một con hư vô bàn tay đem lục thần cũng kéo đến áo choàng bên trong. Đến tận đây, lục thần cùng ơ lên thân hình biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó, hư vô ơ lên mang theo lục thần đi hướng Chí Thiện Chi Hỏa giáo hội. Hành tẩu quá trình bên trong, không một người phát hiện hai người bọn họ bóng dáng. Sau đó, lục thần càng là phát hiện cái này áo choàng kỳ dị. Người mặc cái này áo choàng, lục thần cảm giác mình biến thành hư thể. Không chỉ có thể ẩn thân che đậy khí tức, còn có thể mặc thấu thực thể vách tường. Cái này khiến lục thần cùng ơ lên căn bản không cần tìm kiếm chìa khóa, mà là trực tiếp xuyên tường đi tới cất đặt lấy Chí Thiện Chi Hỏa trong điện đường. Chí Thiện Chi Hỏa có thần dị, không phải tùy tiện bị chiếm được. Bất quá, giáo hội người vẫn là tại nơi đây lưu lại hai người trông coi. Bởi vì không phải nguyên loại, trông coi không phải truyền kỳ, nhưng cũng là hai cái phong hào giai đoạn anh hùng. Tới nơi này ơ lên liền không có biện pháp. Đối với lục thần mà nói lại đơn giản, ý kiến hơi động một chút. Thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông liền từ lục thần quỷ thủ bên trong hiển hiện ra. Nhìn ta, nương theo lấy lục thần quát nhẹ. Hai cái thủ vệ ngay lập tức nhìn về phía lục thần. Trong này có phát hiện dị thường cảnh giác nhìn quanh. Cũng có thứ hai quỷ thần dụ hoặc lòng người lực lượng. Mà theo hai cái thủ vệ đầu lâu thay đổi, một vòng lục quang xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Sau đó, hai người nháy mắt ngã xuống đất, không có một tia giãy giụa. Như thế thần dị một màn để ơ lên nhíu mày. Nhưng rất nhanh, ý thức của nàng liền chuyển hướng cái khác phương hướng. Ngươi nói không phải chúng ta thế giới người, ngược lại là đối với chúng ta ngữ ngôn giải rất sâu. Vừa rồi ngươi nói không phải chúng ta phổ thông ngôn ngữ, mà là dị tộc ngữ đi. Cái này thế giới hoang nguyên địa phương có dị tộc. Hai cái ngã xuống đất người chính là dị tộc. Bởi vì nhân số thưa thớt, nơi đó ngôn ngữ ơ lên cái này bản thế giới người đều không rõ ràng. Nhưng nàng rõ ràng cảm thấy lục thần vừa rồi nói không phải nàng chỗ quen thuộc lời nói. Bởi vậy, nàng có kỳ dị đối với cái này. Lục thần nhún vai, dù sao cũng là ngươi cho rằng thái cổ cự long, kiến thức nhiều hiểu tự nhiên nhiều. Đây là hoang ngôn, lục thần sở dĩ sẽ dị tộc ngôn ngữ không phải cái khác, mà là thần cách nguyên nhân. Này Đông Tây Minh khác vạn giới ngôn ngữ thông hiểu, đừng nói nhân loại vắng vẻ địa phương ngữ ngôn, chính là một cái máy móc, chỉ cần có ý thức, nó nói lời lục thần đều sẽ hiểu. Thậm chí, dĩ vãng lục thần cùng tà ma lúc đối chiến, những cái kia tà ma đều là huyên thuyên một trận gầm loạn. Nhưng cho dù như thế lục thần cũng có thể lý giải bọn nó. Cũng đem bọn nó dùng mình chỗ quen thuộc ngôn ngữ phiên dịch một chút. Trong lòng tùy ý nghĩ đến, lục thần cũng cất bước tiến lên, đi tới Chí Thiện Chi Hỏa hỏa chủng trước mặt, không do dự. Tại Chí Thiện Chi Hỏa ánh lửa hào phóng muốn hiện ra thần dị thời điểm. Lục thần miệng một trương, liền đem viên này hỏa chủng nuốt vào trong bụng. Đi thôi, đây chính là xong việc. Thật nhanh, luôn cảm thấy ngươi trong lời nói có cái khác hàm ý. Được rồi, đi thôi, dựa vào mũ che màu bạc. Lục thần cùng ơ lên rất nhanh liền từ này cái trong mật thất rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không có bao nhiêu người phát hiện hai người bọn họ. Mặc dù, đây là cái này giáo đường may mắn chính là, trở về quá trình bên trong không một tia ngoài ý muốn. Đến ở lại lữ điếm, lục thần ngay lập tức đem ý thức chìm vào thể nội. Đem quang chi lực lấp nhập hỏa chủng bên trong, cẩn thận cảm thụ một chút Chí Thiện Chi Hỏa hỏa chủng năng lực.